Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, Đại Chiến Khởi Nguồn. 1. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên không một trận rung động. Diệp Vô Thiên trực tiếp bị lão giả to lớn chân khí kiện hàng ở chính giữa, không thấy rõ thân ảnh. Xảy ra chuyện gì? Ma Long cùng Tà Vương sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm trong lúc nổ tung. Nhớ chúng nó đường đường ma tổ, lại nhìn không thấu cái này đạo công kích. Người lão giả này thật rất mạnh a, đây là nhỏ yếu nhân tộc lực lượng, hoàn toàn không kém a. Lão giả cái này một chiêu, để Ma Long cùng Tà Vương tâm lý phá vỡ cả thế giới nhân loại quan. Chúng nó vốn tưởng rằng nhân tộc rất yếu, cho dù là có cường giả, nhưng cũng không có khả năng mạnh hơn chính mình mới đúng. Thế nhưng hiện tại trần trụi làm mất mặt, liền ngay cả kiêu ngạo Ma Long cũng cẩn thận, cũng lại không có vừa bắt đầu sự coi thường. Nhân loại xem ra rất yếu, thế nhưng tiềm lực cũng không giống như so với ma tộc yếu. Diệp Vô Thiên, Lăng Ngữ Điệp sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, theo bản năng mà lớn tiếng kêu lên. Nàng không nghĩ tới 31 gia gia lại có thể đột nhiên ra tay. Nàng đối với Diệp Vô Thiên dù sao có một ít hảo cảm. Hơn nữa nói theo một ý nghĩa nào đó, Diệp Vô Thiên là nàng cái thứ nhất chân tâm kết bạn. Vì lẽ đó Lăng Ngữ Điệp mới có thể vô ý thức lo lắng kêu thành tiếng. Nhưng mà nghe thấy cháu gái của mình thanh âm, lão giả sắc mặt càng ngày càng đất hắc. Đối với cái này mà tổ hận ý cũng lớn hơn. Chính mình thuần khiết cháu gái nhất định là bị hắn lừa gạt. Không phải vậy làm sao có thể biến thành bộ dạng này. Lo lắng ma tộc người, lão giả trong lòng hạ quyết tâm, vô luận như thế nào muốn giết Diệp Vô Thiên, tuyệt đối không thể để cho cháu gái tiếp tục bị lừa xuống. Oanh, đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn từ Diệp Vô Thiên phương hướng truyền đến. Một đạo chói mắt quang mang bắn ra, trong nháy mắt làm cho ở đây tất cả mọi người không tự chủ nhắm mắt lại. Lực lượng cũng không tệ lắm. Một đạo nhẹ nhàng thanh âm truyền đến, mọi người chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy nguyên bản bị chân khí kiện hàng Diệp Vô Thiên, lông tóc không tổn hại đứng ở chỗ nào, toàn thân cao thấp, không có một tia bị thương dấu vết, phảng phất lão giả đạo kia công kích, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Càn Khôn cùng Thiên Du trợn mắt lên, Ma Lực cùng Tà Vương cũng ngây người. Vừa nãy đạo kia công kích, rành rành như thế cường hãn hơn nữa còn là đang đánh lén tình huống. Là thả cho bọn họ, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Bọn họ, không có bất cứ người nào chắc chắn ở không hề phòng bị phía dưới. Đỡ lấy lão giả cái này một chiêu, người người không có chuyện gì. Lăng Ngữ Điệp trên mặt lộ ra nét mừng, trong giọng nói cũng mang theo vài phần kích động. Tựa hồ cao hứng vô cùng, vô liêm sỉ, nhìn đến đây, lão giả triệt để không nhịn được, trước người chân khí cuồng bạo nổ tung, bốn phía không gian cũng phảng phất bắt đầu vặn vẹo, hắn muốn giết cái này ma tổ, đến lúc này, lại còn dám lừa gạt mình cháu gái. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên không cũng phảng phất biến sắc, đây mới là luân hồi cảnh đỉnh phong cường giả thực lực. Nếu như nói vừa nãy nhất kích rất mạnh, như vậy hiện tại hắn lộ ra thực lực, đã không phải là nhân loại có khả năng triển khai, cho dù là Ma Long cùng Tà Vương hai tên ma tổ. Cũng kinh hãi, rốt cục có người có thể cùng bản tôn nhất chiến. Diệp Vô Thiên hít sâu một cái, bốn phía ma khí tụ tập, nửa bầu trời trong nháy mắt đen xuống, tà ác ma khí tươn ra chen ở trước người. Uy lực thậm chí càng ép lão giả một đầu. Hắn cũng khát vọng chiến đấu. Khát vọng cùng cường giả chiến đấu. Cùng đẳng cấp quyết đấu. Mới là Diệp Vô Thiên đột phá một bước cuối cùng kia cần thiết lịch luyện. Ma đầu, hôm nay lão phu tất chu ngươi. Lão giả nổi giận gầm lên một tiếng. một cái màu trắng phất trần xuất hiện ở trong tay. Phất trần nhẹ nhàng vung lên, phong vân lập tức biến, cuồng phong gào thét, đây là một cái thần khí. Chu Tiên chậm rãi đưa tay ra, Diệp Vô Thiên trong tay một thanh trường kiếm từ từ ngưng tụ thành hình. Chu Tiên kiếm xuất thế trong nháy mắt, sát lục chi khí tràn ngập toàn bộ thiên không, hấp thu lần trước hắc bạch lão giả tinh huyết. Lúc này Chu Tiên kiếm linh trí phảng phất thuế biến giống như vậy, càng thêm lợi hại, sát ý cũng càng mạnh. Tất cả mọi người không tự chủ được nhìn về phía Diệp Vô Thiên trong tay Chu Tiên. Thanh kiếm này, thật mạnh sát ý. Hát, lão giả sắc mặt âm trầm, quát lạnh một tiếng, phất trần ra tay, nương theo lấy tiếng nổ tung. Phong vân bị cường đại chân khí nổ tung, bắn nhanh hướng về Diệp Vô Thiên. Diệp Vô Thiên thủ trưởng nhấc lên, Chu Tiên kiếm ra khỏi vỏ. Sát ý nương theo lấy ma khí bao phủ hướng về lão giả. Hai người thân ảnh trong nháy mắt nhằm phía trước quyết chiến, động một cái liền bùng nổ. Nên chúng ta ra tay. Ma Hồng cùng 527 Tà Vương liếc mắt nhìn nhau, nhìn về phía Càn Khôn cùng Thiên Du hai tên lão giả. Tuy nhiên cái này hai tên nhân loại tu sĩ mạnh hơn chính mình, nhưng chuyện đến nước này đã không thể lùi bước, chỉ có tử chiến. Nếu như ma tổ bị đánh bại, vậy chúng nó toàn bộ ma tộc chắc chắn thất bại. Đúng lúc này, 900.000 người loại tu sĩ đã cách yêu thú ma tướng không đủ 10 dặm. Chiến tranh đã bắt đầu. Giết! Tà Vương khàn giọng đất quát. Giống! Ma Long gầm lên giận dữ. Mấy trăm ngàn yêu thú ma tướng đầu đá lung tung hướng về 900.000 người loại tu sĩ. Nhân loại tu sĩ cùng yêu thú ma tướng chém giết triển khai. Chiến trường trực tiếp lan tràn mấy trăm dặm. Đây là từ trước tới nay to lớn nhất một hồi chiến tranh. PS, tác giả Quân vẫn nằm sấp trước máy vi tính chờ một ngày. Điện rốt cục đến, hiện tại gia tăng chương mới. Bất quá dê con mẹ nó, ngày mai còn giống như muốn mất điện. Tác giả Quân đêm nay thức đêm mã tồn cào, bảo đảm ngày mai không ngắn càng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.